Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 500, mới vật chất. Thiên Ảnh hài lòng đem một cái sô-cô-la cầu để vào trong miệng. Nhai mấy sau đó mơ hồ không rõ nói. Như ngươi biết, Trung Yên Chimera bản thể là lấy thiên tích chi cốt cùng tội ác chi đồng. Cùng chết đi địa ngục ác ma quốc vương các loại là tài liệu. Chỗ chế tạo thần cấp binh khí. Tiếng nói rơi xuống đất. Chấn trong bóng đêm lòng có chút không rõ. Một cái hắn một mực không muốn suy nghĩ sự thật. Vẫn là tới. Jasrana thật thành công. Hắn nhíu mày. Mặc dù thứ tư vương cấp hiện tại trở thành mạng lưới bình xịt. Nhưng trước kia thành quả nghiên cứu vẫn là thực sự. Không có làm bộ, Salerno gật đầu, mang theo một chút ngạc nhiên ý vị nói. Ngươi cho rằng thế nào đây? Jasrana chủ muốn năng lực liền là vật liệu dung hợp. Nếu như hắn nguyện ý thậm chí có thể cho một gốc cây táo trái cây là một con lợn rừng pết. Ngươi chưa thấy qua thôi. Về phần thu thập người danh hào, chỉ là cá nhân hắn hứng thú. Đồng thời thần thú gia nhập càng là miễn trừ tử vong. Mới khiến cho Chimera loại này không phải sinh sự chết sinh vật phê số lượng sinh ra. Giả sắc sững, sờ, thư tịch bên trên đối Jasrana ghi chép cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết hắn có thu thập đam mê, nhưng chân chính năng lực còn không có người thấy. Hiện tại tin tức nơi phát ra là vương cấp ma tộc. Trình độ có thể tin đột nhiên tăng cao rất nhiều, thậm chí có thể nói liền là sự thật. Ma tộc có ma thần, thần thú, Trung Yên Chimera, chín đầu Chimera giữ gốc bốn vị thần cấp, trong đó sau hai vị có thể không nhìn thần cấp hạn chế tùy ý công kích. Ân, có vẻ như vô địch đây. Thiên Ảnh lời nói cực kỳ tùy ý, câu nói sau cùng thậm chí mang theo một điểm hoạt bát. Có thể nội dung lại làm cho Dạ Sắc toàn thân rét run trái tim giống như cua băng. Hai cái, lại có hai cái thần cấp Chimera. Thì ra như vậy hắn một mực cho là Trung Yên Chimera cùng chín đầu Chimera. Thế mà không phải cùng một cái. Chín đầu Chimera bản thể là cuối cùng lãnh chúa phệ tinh cự thú. Liền là cái kia dị thứ nguyên không gian sao trời vực bên trong cái kia. Salerno một mặt hôi bại, cùng đau thương, cười khổ nói, cho nên nói. Dù là ta bị ngươi kỹ năng thần bí phong ấn, ma tộc cũng chỉ là phái Thiên Ảnh đến lừa gạt một tí ngươi thôi. Ha ha, Dạ Sắc nuốt ngụm nước miếng. Khô cằn nói, chúng ta có chiến thần, tự nhiên nữ thần, A Liệt, vấn đề nghiêm trọng nhất xuất hiện. Cho dù là thần cấp đối xông, bên này người thật giống như cũng không đủ tới. Long thần căn này cỏ đầu tường đến nay không biết hướng cái nào lệch ra. Tà thần gióp càng là mỗi ngày nuôi sói ăn cỏ. Đỉnh quan tâm kỹ càng một tí chính mình thôi. Những người khác sống chết là sẽ không quản. Vấn đề nghiêm trọng nhất liền là hai cái Chimera mặc dù thuộc về thần cấp. Nhưng là không có tương ứng quyền hạn. Chỉ có thể nói, ngụy thần, mà thần linh. Không đạt được điều kiện cho phép tình huống dưới là không có cách nào tự mình xuất thủ. Dùng thần khí, có được hay không? Hắn đột nhiên nghĩ đến thần thánh chi kiếm. Từng mượn cho Alice sử dụng. Ai biết được, đại khái tỷ lệ không được a. Thiên Ảnh ngáp một cái. Nàng nói tiếp đi nói. Ma thần hiện tại tựa như một cái nắm tất thắng lá bài tẩy nhà cái. Lúc nào xì tố các ngươi? Chỉ bằng ý nguyện của hắn, mà Salerno chỉ cảm thấy lòng tràn đầy sâu khổ sâu hậm hực. Hắn muốn báo thù ma thần, nhưng lại bất lực, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cái này nhà mạo hiểm thân bên trên. Ngươi có biện pháp à? Hắn thuận miệng hỏi nói, Dạ Sắc thản nhiên gật đầu nói, có, nhưng là nắm chắc không lớn. Có, ngươi lấy cái gì ứng đối thần cấp? Thiên Ảnh đã ngừng lại động tác, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, mang theo nồng đậm không thể tin. Đây chính là thần A. Ta từng tại nghề nghiệp giải phóng nhiệm vụ thời điểm, gặp qua nguyên tố lãnh chúa. Trong đó ánh sáng lãnh chúa Aniya nói thuộc tính lãnh chúa tụ tập. Sẽ có so sánh long thần lực lượng. Dạ Sắc nhún vai, nguyên tố lãnh chúa có thể không thể hỗ trợ. Trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Thiên ảnh thần sắc cổ quái. Dạ Sắc thế mà thật là có biện pháp đối phó thần cấp Chimera. Cái này khiến nàng cực kỳ ngoài ý. Làm dưới lại mở miệng nói. Mà thần khởi nguyên đã nói cho ngươi biết. Kia mới vật chất đây. Mới vật chất. Thiên ảnh nỉ non một tiếng. Đổi bên trên một loại biểu tình hài hước nói. Mới vật chất loại vật này. Là ngươi cần có nhất. Khát vọng nhất đồ vật. Tiền. Dạ Sắc gãi đầu một cái. Không rõ ràng cho lắm. Tiền gì. Mới vật chất cũng là ma thần khát vọng. Hắn lúc đầu chỉ là một đạo sụp đổ chương trình. Một đạo không có tình cảm gì chương trình. Chỉ là bản năng kháng cự hệ thống rõ ràng. Về sau hắn cùng Gaia giao phong bên trong. Phát hiện Gaia vụng trộm chế tạo thần bí mới vật chất. Thiên ảnh dừng một chút sau lấy đặt câu hỏi. Phương thức nói, nếu nhân loại phát hiện một viên mới, có thể ở lại tinh cầu. Như vậy nhân loại lựa chọn là dân bản địa so với chúng ta yếu. Đồ sát, nô dịch, không chút do dự. Vấn đề này cũng không cần do dự. Bởi vì lịch sử bên trên phát sinh qua những chuyện tương tự. Liền là phát hiện đại lục mới sau tai nạn. Đại lục mới phát hiện ở thế giới ý nghĩa bên trên có thể nói là sự kiện quan trọng thức trọng đại. Nhưng đối với nơi đó thổ dân mà nói, đồng dạng là sự kiện quan trọng, thức tai nạn. Thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực, đây chính là hai thế giới. Các ngươi nhà mạo hiểm tự do xuất nhập cái thế giới này. Thông qua săn giết dân bản địa sách đẳng cấp cao, thu hoạch trang bị, đây cũng là một loại biến tướng. Nhưng là, Dạ Sắc nhíu mày gấp vội vàng cắt đứt đối phương nói. Cái này vốn là thế giới giả tưởng thiết lập, mạo hiểm quá trình không thể nào là du sơn ngoạn thủy. Với lại chúng ta người chơi đối nội thành NPC vẫn là cực kỳ hữu hảo. Với lại tại sau một thời gian ngắn, bọn chúng không phải sẽ bị nhân viên quản lý sống lại à? Ếch, tựa như là dạng này, thiên ảnh hiếm thấy có chút xấu hổ. Nàng đã từng cũng là nhân viên quản lý nói. Người chơi có thể sống lại, bị đánh chết quái vật cũng có thể đổi mới. Chỉ có một ít đặc thù quái vật hoặc là NPC có duy nhất tính là không thể sống lại. Cũng tỉ như Salekno nếu như chết rồi, ngoại trừ Dạ Sắc cùng Ken bên ngoài không ai có thể sống lại hắn. Salekno đột nhiên chen vào nói, nàng biểu đạt có ý tứ là các ngươi có thể tự do tiến vào cái thế giới này. Vậy chúng ta có thể hay không tiến vào thế giới của các ngươi? Chẳng lẽ nói, Dạ Sắc thần sắc khẽ biến, mang theo một chút kinh hỉ, lại dẫn một chút sợ hãi. Hàng lâm, các ngươi lấy thần kinh cùng cảm giác kết nối đạt đến cùng loại với linh hồn tiến vào cái thế giới. Này biện pháp, như vậy trái lại, chúng ta những này có hoàn mỹ nhân cách tồn tại. Cũng có thể thông qua một loại nào đó phương pháp hàng lâm đến thế giới của ngươi. Thiên ảnh thấp, giọng nói, mới vật chất, liền có khả năng đạt tới loại hiệu quả này. Dạ Sắc không tự chủ lui ra phía sau một bước, nói không nên lời là cao hứng hay là sợ hãi. Hắn muốn cười, kéo kéo khóe miệng lại cười không nổi. Nếu như ma thần hàng lâm, hắn liền thành một cái khống chế thế giới mạng lưới. Cùng trong hiện thực người, trở thành lưỡng giới chi chủ, các người cũng rõ ràng tường lửa kỳ thật ngăn không được hệ thống. Chỉ có thể tạo được cảnh cáo tác dụng, thiên ảnh nhẹ giọng thán nói, nhưng nếu như ngươi cầm tới, Sophia cùng Hàn Tuyết cũng là có khả năng hàng lâm, trong bóng đêm tâm mừng rỡ như nước suối tuôn ra. Hắn khổ sở nhất thậm chí đêm không thể say giấc vấn đề. Có một cái giải quyết khả năng, nhưng là, thiên ảnh lại một lần chuyển hướng, nghiêm túc nói, vấn đề có hai cái. Một, có thể tự do chuyển hóa mới vật chất tại hệ thống trong tay. Hạch tâm kỹ thuật não người kỹ thuật cũng tại hệ thống trong tay. 2. Loại này hệ thống tạo ra con người kỹ thuật chỉ là một cái phỏng đoán. Thành công tỷ lệ không rõ. Đồng thời tuân cống các người xã hội đạo đức ranh giới cuối cùng. Dạ Sắc hít sâu một cái khí. Lạnh lùng nói, đánh vỡ ranh giới cuối cùng cùng sụp đổ thế giới mạng lưới. Bọn hắn chọn cái nào? Thiên Ảnh nghe vậy hơi kinh ngạc. Tại nàng nhận biết bên trong Dạ Sắc là người tính cách ngẫu nhiên có chút không đứng đắn gây sự. Nhưng tư tưởng vẫn là cực kỳ chính. Bây giờ lại bởi vì một cái chưa nghiệm chứng kỹ thuật. Trực tiếp mở ra cấm kỵ hộp ma. Dạ Sắc, đây là ngươi duy nhất nhược điểm. Thiên Ảnh nói, ta biết, hắn thản nhiên gật đầu thừa nhận. Sau đó trực tiếp rời đi. Sự tình chuyển cơ. Hắn muốn đi tìm ma kiếm Franca. Thiên Ảnh một lần nữa hóa thành một cái trang sức bám vào Dạ Sắc thân bên trên theo hắn rời đi. Nhưng lại lưu lại một điểm phân thân tại trong phòng giam. Cùng Salerno tiếp tục nói chuyện với nhau. Salerno, ta dự cảm tương lai là tạo thế chân và cục mặt. Ma thần, hệ thống, Dạ Sắc, ngươi lựa chọn đứng tại ai một bên? Ta có lựa chọn khác à? Có, ngươi có thể lựa chọn đi chết. Một trận trầm mặc về sau. Thiên Ảnh thở dài. Dạ Sắc át chủ bài là nguyên tố lãnh chúa. Tà thần gióp cùng 7 viên nguyên chi thạch. Ma thần bệ hạ lại có lấy 2 vị thần cấp 2 vị ngụy thần. Hệ thống lại có lấy 3 vị thần cấp. Cùng mới vật chất 3 cái lẫn nhau khắc chế. Salerno thần sắc cổ quái nói, tạm thời không có, bởi vì Dạ Sắc át chủ bài cũng không quá đáng tin cậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.